Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 407, chương 408. Người khác hòa vào vòng tròn. Hát đi chế tạo vòng tròn. Hát đi lái xe mang theo Hepburn đi đến rạp chiếu bóng. Hepburn phủ lên khăn quàng cổ che khuất mặt. Chờ điện ảnh bắt đầu hai người mới đi vào. Trong rạp chiếu bóng ngồi đầy người. Hai người yên tĩnh ngồi xuống. Điện ảnh bắt đầu truyền phát tin. Khán giả theo điện ảnh tình tiết. Khi thì cười khẽ. Khi thì cảm động. Trên màn ảnh cái kia tinh linh bình thường nữ hài. Như thanh tiền bình thường. Vào đúng lúc này đi vào khán giả trong lòng. Lúc này, bọn họ quên Monroe gợi cảm xinh đẹp. Phim nhựa kết thúc. Khán giả đi ra rạp chiếu phim. Vẫn như cũ thảo luận trong điện ảnh tình tiết. Cuối cùng công chúa và John phân biệt. Cảm giác thật tiếc hận. Có thể lại không thể không như vậy. Đây là số mệnh vận. Cái này gọi Audrey Hepburn nữ hài thật sự thật là đẹp. Tin tưởng nàng tuyệt đối sẽ trở thành Hollywood đại minh tinh. Ta yêu thích Hepburn. Ta tuyên bố bắt đầu từ bây giờ nàng chính là thần tượng của ta. Hepburn kéo hát đi cánh tay. Hai người theo khán giả đồng thời đi ra ngoài. Nghe khán giả nghị luận. Hepburn cảm giác thật là cao hứng. Bị khán giả yêu thích. Là mỗi một cái diễn viên to lớn nhất theo đuổi. Hai người lái xe tới đến hát đi trang viên. Hát đi cho Hepburn rót một chén rượu. Chúc mừng ngươi thành công. Sau này ngươi tuyệt đối sẽ là Hollywood đại minh tinh. Hepburn có chút hưng phấn uống một hớp rượu. Này tất cả đều là ngươi giúp ta thực hiện. Nói chủ động hôn môi hát đi. Loại này cùng hát đi chuyển động cùng nhau. Tiểu cô nương hiện tại đã rất quen thuộc. Nhưng là đón lấy động tác. Để tiểu cô nương trợn mắt lên. Hát đi ôm lấy nữ hài đi vào phòng ngủ. Ha tương đương hát đi. Hepburn linh cảm đến tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Âm thanh đều có chút run rẩy. Đây là nàng nhân sinh lần thứ nhất. Không phải sợ. Ta gặp giúp ngươi. Hát đi ở tiểu cô nương bên tai nhẹ giọng nói. Thỏ trắng dưỡng trắng trẻo non nớt. Trung chạy không thoát trở thành sói xám bữa tối vận mệnh tới gần Noel. Một đời mới búp bê Barbie công chúa diện thế. Lần này búp bê Barbie gọi Hepburn công chúa. Em bé ngoại hình cùng Roman Holiday bên trong công chúa giống như đúc. Bởi vì Roman Holiday nhiệt ánh. Hepburn công chúa bán phi thường nóng nảy. Mặc dù là hơn $100 một bộ giá cả. Cũng không ngăn được người mua nhiệt tình. Đồng thời còn đẩy ra một loại công chúa trang phục điển tàng bản. Chân chính thủy tinh bảo thạch vương miện. Màu trắng dệt len váy công chúa trên. Tô điểm chân châu cùng nát xuyên tất cả đều là thật sự. Cái trò này trang phục bán được hơn $1,000. Quả thực là hàng xa xỉ bên trong hàng xa xỉ. Hepburn đại ngôn phí. Là Beverly Hills một bộ biệt thự. Còn có một chiếc bạc linh xe thể thao. Theo thời gian đẩy mạnh. Lễ Giáng sinh đến. Năm nay hát đi các nữ nhân. Ngoại trừ hàn nghệ chân tất cả đều ở Hollywood. Ở lễ Giáng sinh trước một ngày buổi tối. Các nàng tất cả đều thu được hát đi phái người đưa đi lễ vật. Mỗi người một bộ giá trị không xuống $10,000 châu báu đồ trang sức. Tất cả đều là thế giới đỉnh cấp cửa hàng châu báu chế tạo. Đại sư tư nhân đặt làm. Toàn cầu độc này một bộ. Nhiều như vậy nữ nhân. Quá lễ Noel sẽ không trở thành chốn tu la. Hát đi nói cho ngươi. Sẽ không. Chỉ cần ngươi trở thành đại ma vương. Thì sẽ không có chốn tu la. Đêm Giáng sinh. Hát đi mời Hollywood danh lưu. Minh tinh đến hát đi trang viên đồng thời cuồng hoan. Đương nhiên cũng bao quát chính mình nữ nhân môn. Không tồn tại nhất bên trọng nhất bên khinh. Các nữ nhân biết hắn nữ nhân tồn tại. Nhưng cũng rõ ràng thân phận của chính mình. Đêm đó đến rồi mấy trăm vị minh tinh. Bọn họ uống rượu. Khiêu vũ. Cuồng hoan. Thả khói hỏa. Cuối cùng hát đi uống nhiều rồi. Mơ mơ màng màng. Hắn chỉ nhớ rõ cùng nữ nhân thân thiết. Có thể nhưng lại không biết là ai. Sau khi tỉnh lại phát hiện Elizabeth Taylor nằm ở bên cạnh mình. Ha ha. Đừng xem cô nàng này tuổi tác nhỏ nhất. Cung đấu bản lĩnh một điểm không kém lễ Giáng sinh qua đi. Thời gian chớp mắt đi đến 1952 năm. quần đảo Cayman khai trương thời gian đã định được. Ngày mùng 8 tháng 1, Hardy chính mình xem hoàng lịch. Không thể không nói Hardy trong tay này bản lão hoàng lịch. Tuyệt đối càng vất vả công lao càng lớn. Sau này đáng giá tiến vào Hardy viện bảo tàng. Hardy cùng Andy đồng thời đi đến trên đảo. Người phụ trách qua tới đón tiếp. Vì trên đảo an toàn, HD bảo Anran cùng Henry đã sớm một bước đi tới nơi này. Ngày hôm nay đồng thời tới đón Hardy. Hardy cùng Andy trước tiên đi tới một chuyến căn cứ quân sự. Giờ khắc này trên đảo đóng quân có 2 chiếc chiến hạm 10 mấy chiếc tàu chiến. Ngoài ra còn có thủy quân lục chiến 1000 người. Phụ trách trên đảo an toàn. Bất quá bọn hắn cũng không phải thường trú nơi này. Hàng năm đều sẽ thay phiên. Bởi vì bọn họ vẫn như cũ thuộc về HD Bảo An công ty. Cũng không phải là Cayman quân đội. Cayman chỉ là nắm tiền thuê bọn họ mà thôi. Ở tiền phương diện, thực chính là tay trái cũng tay phải. Nhưng ở nhân viên sử dụng phương diện liền linh hoạt rồi rất nhiều. Bọn họ là lính đánh thuê. Thuê người Mỹ, thay phiên đi quốc gia khác. Đều không có quan hệ gì với Cayman. Không đến nỗi gây nên quốc tế tranh cãi. Hoàn toàn là thương mại hành vi. HD bảo an người đến Cayman. Thực tương đương với nghỉ phép. Vì lẽ đó hàng năm thay phiên tới được người. Đối với bọn họ tới nói là một loại khen thưởng. Nghỉ ngơi một quãng thời gian. Thật càng có tinh lực đi địa phương khác công tác. Sau đó HD lại xoay chuyển sòng bạc. Khách sạn, ngân hàng, miễn thuế hàng xa xỉ phố mua sắm. Điểm du lịch, bãi biển khu biệt thự các nơi. Hiện tại những chỗ này tất cả đều đã làm tốt. Trên nhiều khía cạnh HD tập đoàn đều có dây chuyền công nghiệp. Sòng bạc nhân viên có thể từ Las Vegas điều đến. Hàng xa xỉ hàng hiệu đã sớm ký kết. Khoảng thời gian này ký kết càng nhiều. Mời bọn họ định cư Cayman miễn thuế khu. Khách sạn quản lý có Hilton. Nhân viên phục vụ có Las Vegas Đại học huấn luyện học sinh. Làm những này đối với HD tập đoàn tới nói cũng không khó. Lão bản, hiện ở trên đảo tiếp đón năng lực. Mỗi ngày to lớn nhất có thể tiếp nhận 1-2 vạn đợt người du khách. Người phụ trách đối với HD nói. HD nhìn về phía Andy. Nói, Andy, trước ý nghĩ của ta là đem Cayman làm thành toàn cầu tính sòng bạc. Tự do tài chính khu cùng hàng xa xỉ mua sắm khu. Có thể hiện tại ta có ý nghĩ mới. Ý tưởng gì? Andy hỏi. Ta chuẩn bị sau này Cayman không tiếp đãi phổ thông khách hàng. Chỉ đối với hội viên mở ra. Hardy nói. Andy vừa nghe liền rõ ràng Hardy ý tứ. Lập tức gật đầu nói. Ta cảm thấy đến ý nghĩ này rất tốt. Cayman địa phương cũng không nhỏ. Lục địa diện tích 260 km2. Là Macau 8 lần. Có thể trên đảo tài nguyên nước ngọt có hạn, chỉ dựa vào mấy cái loại nhỏ hồ nước ngọt. Điểm này liền hạn chế hắn nhân khẩu số lượng. Cái này cũng là trước trên đảo chỉ có hơn 2000 người một trong những nguyên nhân. Macau có thể từ đại lục cho tới nước. Hồng Kông cũng là dựa vào đại lục cung nước. Còn có Singapore cũng là như thế. Dựa vào trải đường ống từ Nhu Phật Châu mang nước. Cùng Nhu Phật Châu ký kết 100 năm mang nước hợp đồng. Cayman nhưng không được, hắn khoảng cách gần nhất đại lục cũng có hơn 200 km. Chuyên gia từng làm phân tích, mặc dù biển Caribe lượng mưa dồi dào, có thể nơi này to lớn nhất tài nguyên nước lượng gánh chịu. Cũng không thể vượt qua 10 vạn người. Vậy thì hạn chế Cayman tiếp đón năng lực, thực đến quần đảo Cayman. Chân chính có tiêu phí năng lực, vẫn là những người giàu có kia. Sòng bạc, du lịch. Miễn thuế hàng xa xỉ khu, ngân hàng, tránh thuế nghiệp vụ, người bình thường tiêu phí năng lực có hạn, 1000 người cũng chưa chắc có thể bù đắp được một cái người giàu. Nếu Cayman đảo tiếp nhận, năng lực có hạn, vậy thì biến thành người giàu chuyên môn khu, thi hành hội viên chuẩn vào chế, như vậy tiếp đón áp lực nhỏ, phục vụ cũng có thể càng trên đẳng cấp, dù sao nhân viên phục vụ liền nhiều như vậy. Chỉ tiếp đón cao cấp nhân sĩ, Cayman sẽ biến thành cao cấp câu lạc bộ. Chúng ta muốn khiến mọi người lấy có thể đến Cayman du lịch làm vinh, trở thành khoe khoang tư bản, còn có thể mượn cơ hội dựng một cái quan hệ bình đài. Chuyện làm ăn mạng, lại như sân gôn. Mọi người đi sân golf chơi bóng. Thực sự là vì vận động sao? Chậm chạy bơi so với đánh golf cường gấp trăm lần. Sân golf tác dụng, tổng thống nghị viên loại kia cấp bậc, là cần một cái an toàn bảo mật tán gẫu hoàn cảnh. Người giàu nhưng là cần một vòng. Có mấy người một năm cũng đi không được một hai lần sân bóng. Hội phí nhưng hàng năm giao. Cho dù tốt so với Hồng Kông Mã Hội, chính là một cái tập hợp người giàu vòng tròn. Ở trong vòng, liền có thể tìm được rất nhiều tài nguyên. Nếu như quần đảo Cayman biến thành hội viên chế, chỉ tiếp đón cao cấp nhân sĩ, vô hình trung liền sẽ chế tạo một vòng. Chờ sau này cũng có thể thu lấy năm phí. Trên đảo chỉ cần thu năm phí hàng năm liền có thể kiếm lời không ít tiền. Phía trên thế giới này có nhiều như vậy người giàu sao? Đương nhiên có, mặc kệ nhiều cùng, thế giới này vĩnh viễn tuần hoàn 28 định luật. Mặc dù phú hào giai tầng chỉ có 3% đến 5%, nhưng thả ở nước Mỹ, vậy cũng có mấy triệu người, đặt ở toàn cầu càng nhiều, hơn nữa tương lai sẽ càng ngày càng nhiều. Lại nói, Cayman còn có tài chính nghiệp vụ, người bình thường nhưng là cùng những này tài chính nghiệp vụ quan hệ không lớn. Những người chỉ kiếm lời tiền lương người bình thường, căn bản không cần thiết tránh thuế, cũng không cần thiết làm rời bờ công ty hoặc là tin thác cái gì. Bởi vậy, Cayman biến thành hội viên chế, trở thành cao cấp nơi, muốn xa so với biến thành phổ thông khu du lịch càng có giá trị. Lấy Andy kiến thức, hát đi một câu nói hắn liền lý giải ý của đối phương. Biểu thị phi thường tán thành quyết định này. Hát đi vừa nhìn về phía người phụ trách, thiệp mời phát ra ngoài bao nhiêu? Đã phát ra ngoài hơn 5.000 phân, bao quát nước Anh vương thất, quý tộc, nước Mỹ chính khách, giới kinh doanh nhân sĩ, Hollywood minh tinh. Người phụ trách nói, những người này rất nhiều đều là bạn của Hát đi cùng hợp tác đồng bọn. Năm ngoái Las Vegas sòng bạc khai trương, Hát đi chính mình liền 6.000-7.000 người. Lần này phỏng chừng so với lần trước nhân số càng nhiều. Thực chỉ hát đi chính mình, liền hoàn toàn có thể chống đỡ lấy Cayman đảo cái này mạng lưới liên lạc. Hình thành một cái lấy hắn làm trụ cột lợi ích vòng. Người khác là nghĩ làm sao hòa vào vòng tròn. Mà hát đi, hiện tại đã có thể chế tạo vòng tròn ngày mùng 5 tháng 1. Một chiếc xa hoa du thuyền đến Cayman cảng. Nhóm đầu tiên khách mời lên đảo. Đưa đò tay lái khách mời nhận được khách sạn định cư. Sau đó có nhân viên phục vụ đến nhà. Jeffrey tiên sinh chào ngài. Ta là Cayman tiếp đón quản lý. Cố ý lại đây cho ngài công việc Cayman thẻ hội viên. Cayman thẻ hội viên, có ý gì? Jeffrey không rõ hỏi. Tiếp đón quản lý bắt đầu kiên trì giới thiệu. Cayman thẻ hội viên, nói trắng ra chính là Cayman chuẩn vào chứng. Sau này Cayman chỉ tiếp đón nắm giữ thẻ hội viên người sử dụng. Jeffrey thẻ là một thẻ. Jeffrey mở có một nhà thương mậu công ty. Cùng HD tập đoàn HD chuỗi siêu thị có nghiệp vụ vãng lai. Vì lẽ đó chịu đến mời. Một thẻ là có ý gì? Đại biểu ngoại trừ ngài. Ngài mỗi lần tới còn có thể mang 3 người. Tiếp đón quản lý cười giải thích. Cái kia tổng cộng có vài loại thẻ. Từ 1 đến 5. Tổng cộng 5 loại thẻ, hưởng thụ phục vụ đều khác nhau ở chỗ nào sao? Thực hưởng thụ phục vụ không có gì khác nhau, chỉ là tinh càng nhiều có thể mang đến bằng hữu càng nhiều. Tỷ như nước Anh vương thất Margaret công chúa, là chúng ta 5 hội viên, nàng xuất hành cần mang rất nhiều tùy tùng. Công chúa điện hạ đến Cayman có thể mang càng nhiều nhân viên tùy tùng cùng bằng hữu. Tiếp đón, quản lý giải thích. Ta có thể tìm hiểu một chút thụ tinh lý do sao? Ha ha, đơn giản tới nói chính là địa vị xã hội cùng tài sản. Tỷ như Johnson Tổng thống, chính là 5 khách hàng. Thượng nghị sĩ thống đốc các loại, là Samsung khách hàng. Morgan, Rockefeller chờ tập đoàn tài chính gia chủ là 5 khách hàng. Thành viên gia tộc nhưng là 4 trở xuống. Cần giao nhau phí sao? Đúng, năm thứ nhất là biếu tặng. Sau này nếu như muốn tiếp tục đến Cayman, cần giao nộp hội phí. Người phân tam lục cửu đẳng. Xã hội này phi thường hiện thực. Jeffrey có thể được một thẻ. Đã vượt qua tuyệt đại đa số người. Hắn cười tiếp nhận một tấm thiếp vàng thẻ. Trong lòng yên lặng nghĩ. Đây là tiến vào xã hội thượng lưu chuẩn vào chứng. Nếu như có thể cùng một vị đại lão cài đặt quan hệ. Đem đối với hắn chuyện làm ăn đưa đến rất lớn trợ lực. Hắn chuẩn bị kỹ càng thật lợi dụng tấm thẻ này. Ngày mùng 6 tháng 1. Một khung máy bay hạ xuống ở sân bay. Hát đi các nữ nhân đến rồi. Ava Gardner, Irina, Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, thậm chí Heidi Lama. Các nàng bắt được chính là Samsung thẻ. Phải biết, mặc dù là Clark Gable, Gary Clark, Ingrid Bergman, Vivian, Greta Garbo, Catherine Hepburn, Shirley Temple như vậy đại minh tinh, cũng chỉ là một khách hàng thực ở nước Mỹ. Mặc dù là những này đại minh tinh, cũng không cách nào cùng doanh nhân lớn đánh đồng với nhau. Liền tỉ như Metro-Goldwyn-Mayer, hắn là những này đại minh tinh lão bản. Metro-Goldwyn-Mayer gia chủ, Mayer cũng mới bắt được ba thẻ. Này hay là bởi vì hắn cùng hát đi quan hệ không tệ. Hai người là quan hệ hợp tác nguyên nhân. Metro-Goldwyn-Mayer ở Las Vegas sòng bạc có cổ phần. Tuy rằng không nhiều nhưng cũng là hợp tác đồng bọn. Hơn nữa hai người vẫn là bạn tốt. Elizabeth Taylor các nàng có thể bắt được Samsung thẻ. Có thể nói hoàn toàn là bởi vì là hát đi nữ nhân nguyên nhân theo khách mời đến. Trên đảo trở nên náo nhiệt. Hiện ở trên đảo phương tiện đã toàn mở. Có người đi tới phố mua sắm. Nơi này hàng xa xỉ điếm có tới hơn 1.000 nhà. Mọi người phát hiện bên trong thương phẩm. Giá cả phổ biến muốn so với nước Mỹ trong nước tiện nghi 2.3 phần 10. Thật so với một con cùng khoản Gucci bao. Ở nước Mỹ bán $500. Nơi này chỉ cần hơn $300. Đây chính là miễn thuế khu ưu thế. Có người nói, nước Mỹ hàng xa xỉ điếm cũng là hát đi mở. Này có thể hay không đoạt bên kia chuyện làm ăn? Biết, nhưng không đáng kể. Mặc kệ nơi nào, chỉ cần bán đi hàng hắn liền có thể kiếm tiền. Nơi này không có thuế. Cayman bán hàng hát đi kiếm lời một điểm không so với nước Mỹ thiếu. Hiện tại toàn cầu đại đa số địa phương là mùa đông. New York vẫn là băng tuyết liền thiên. Có thể Cayman nhưng khí hậu hợp lòng người. Ban ngày nóng nhất 28-29 độ. Buổi tối tối lạnh 22 độ. Du ngoạn chỉ cần xuyên áo thun tay ngắn. Quần dài, áo thun, quả thực quá thoải mái. Ra lâm bãi cát, lặn dưới nước thiêu đốt. Nghỉ phép biệt thự, Caribbean phong tình quán bar. Cảm xúc mãnh liệt hộp đêm. Xa hoa nhất sòng bạc. Miễn thuế hàng xa xỉ mua sắm khu. Các món ăn ngon nhà hàng. Cayman khắp nơi là du ngoạn địa phương. Nơi này lại như một cái thành nhân sân chơi. Một cái để người giàu có thể tận hứng du ngoạn địa phương. Ở đây còn không cần lo lắng phóng viên. Mang tới yêu thích nữ nhân. Ở cạnh biển mở một căn biệt thự. Đi sòng bạc điên cuồng một cái. Đi quán ba hộp đêm cuồng hoan. Ở cạnh biển tắm nắng. Hoặc là ở biệt thự hưởng thụ hai người thế giới. Không ai quấy rối. Tự do tự tại. Tâm tình thả lỏng cả người sung sướng. Rất nhiều người đi tới nơi này. Liền thích nơi này bầu không khí cùng hoàn cảnh. Bọn họ chuẩn bị hàng năm chỉ cần có thời gian. Liền đến Cayman du ngoạn thả lỏng một quãng thời gian ngày mùng 7 tháng 1. Nước Anh vương thất chuyên cơ bay đến Cayman. Phi cơ chở hành khách ở sân bay vững vàng hạ xuống. Margaret công chúa đến rồi. Nghiêm chỉnh mà nói. Cayman thuộc về nước Anh quyền sở hữu. Margaret đến Cayman là thị sát quốc gia mình thổ địa. Lần này hát đi tự mình đến sân bay nghênh tiếp. Hắn là Cayman tổng đốc. Thân phận là Margaret công chúa thần hạ. Lần này cùng đi. Còn có hơn 10 vị nước Anh quý tộc cùng với doanh nhân lớn. Margaret đi xuống máy bay. Hát đi cười quá khứ. Công chúa điện hạ. Hoan nghênh đi đến ngài quyền sở hữu Cayman. Hát đi cười nói. Margaret khắp khuôn mặt là mỉm cười. Trong mắt càng có mấy phần nhu tình. Quay về hát đi đưa tay ra. Hát đi dắt công chúa tay hôn môi một hồi. Hai người kề mặt lúc. Margaret nhỏ giọng nói. Ta thật nhớ ngươi hát đi. Ta cũng là bảo bối của ta. Nghe được bảo bối cái từ này. Margaret có loại dòng nước xiết phun trào cảm giác. bởi vì từ khi hai người có thâm nhập giao lưu, hát đi xung kích nàng lúc thích nhất gọi nàng bảo bối của ta. Chúng ta lúc nào có thể đơn độc gặp mặt? Margaret nhỏ giọng hỏi. Yên tâm, ta đã an bài xong. Răng rắc, phóng viên đập xuống tình cảnh này. Sau này tấm hình này có thể sẽ tiến vào cây mần viện bảo tàng. Hiện tại nhưng là gặp đem ra làm tuyên truyền. Lần này đến phóng viên đều là Global Thời báo cùng ABC đài truyền hình người. Hơn nữa đều là Henry người. Cây mần đưa tin đều ở nghiêm ngặt dưới sự khống chế. Chờ những tài liệu này truyền về nước Mỹ đăng báo. Phỏng chừng gặp viết, Margaret công chúa đến cây mần. Cây mần tổng đốc hát đi từ tước đến sân bay nghênh tiếp. Hai người giao lưu đối với cây mần tương lai phát triển ý tưởng. Margaret công chúa ở cây mần tổng đốc cùng đi. Vui vẻ du lãm cây mần đảo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.